Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con mình ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Trong buổi kể chuyện thứ 565 ngày hôm nay á, chúng ta sẽ có hai lá thư ở trong đó. Lá thư đầu tiên là của chị Như. Chị năm nay 38 tuổi. Chị gửi về cho Huy một câu chuyện kể về gia đình người em ruột của bà nội chị. Chị nói là cái chuyện này chị được chứng kiến và được nghe mọi người kể lại nữa. Nhà chị ở ngay ngã tư lộ. Dòng dòng đó thì mọi người buôn bán cốc ken vui lắm. Bà nội chị là thứ hai, nhưng mà bà mất rồi. Cha mẹ chị ở chung nhà để thờ ông bà nội. Rồi kế bên là nhà của ông chú ba. Ông là em ruột của bà nội chị. Còn cuối cùng là nhà ông chú út. Đó thì ba cái nhà sát nhau. Nhà bên này có chuyện gì hoặc là nói hơi lớn tiếng một chút thì bên kia hay hết trơn à. Nhà cha chị với nhà của hai ông chú thì hòa thuận vui vẻ lắm, chứ không có xích mích gì hết. Cái đáng nói ở đây á, là nhà ông chú út và bà thím của chị. Ông chú út cũng 70 rồi, bà thím thì nhỏ hơn ông 2 tuổi. Vợ chồng ông bà có 4 người con, 2 trai 2 gái xen kẽ nhau. Lần lượt là chú Hai Nhơn nè, cô Ba Thủy, chú Tư Minh và cuối cùng là cô Út Điệp. Thì ai cũng có gia đình con cái lớn hết trơn hết trọi rồi. Mà nhà nào nhà nấy thì nghe nói mần ăn khấm khá dữ lắm, tiền bạc sủng rỉnh luôn. Vậy chứ mà ngặt một cái là ít có ai về thăm ông bà lắm. Năm về được có lần dịp Tết thôi, có khi còn không về nữa. Hồi đó lúc mấy cô mấy chú chưa lập gia đình á, thì nhà cửa đông vui dữ lắm. Bây giờ thì còn có hai vợ chồng già lủi thủi với nhau. Thì chú Hai với chú Tư á, lấy vợ trên chợ huyện nè. Nhà vợ của hai chú giàu có lắm, nên cưới xong là bên đàn gái cho tiền cất một cái nhà khang trang trên chợ, rồi ở trển luôn. Rồi chú Hai với chú Tư á, người thì nhà bán vàng, người thì kinh doanh gạo. Thế vậy chứ cách nhà có bao nhiêu cây đâu. Vậy mà mấy chú ở miết bên vợ, không có thèm về thăm ba má mình. Dữ lắm thì lâu lâu gửi vài đồng cho mấy đứa nhỏ đem về cho hai ông bà già thôi. Mà nhà chú Hai á, thì chị không có rành, chứ riêng chú Tư thì ổng hiền lắm. Mà gọi là hiền quá quá hèn. Ta nói ổng sợ vợ một cây luôn. Lâu lâu Tết về chơi có một lần thôi, vậy mà ngồi chưa nóng đít là vợ ổng đòi về rồi. Chú kêu ở lại chơi với ba má chút nữa rồi về. Nhưng mà thím Tư chỉ cần liếc một cái thôi là chú không có dám nán lại dù chỉ là một giây. Cô Ba Thủy thì theo chồng đi Đài Loan sống, mấy năm mới về một lần. Cô Út Điệp thì lấy chú Sáng ở xóm trên, lấy chồng là coi như ở đó luôn, cũng ít khi về. Mà cha mẹ chú Sáng mất hết rồi, nên cô Út cũng đâu có phải sống cảnh làm dâu đâu. Thì chị còn nhớ cái đợt đó đó, bà thím ba bị nổi một cái mục bú ở cần cổ. Nghe đâu là phải đi mổ, không thôi sẽ mất chức năng nói chuyện luôn, tại nó ảnh hưởng trực tiếp tới dây thanh quản lận. Mà mổ ở đâu thì phải rẻ, bảo hiểm y tế hết hạn rồi, có báo mà chưa thấy người ta cấp lại, nên là bà thím đâu có bảo hiểm hỗ trợ đâu. Bởi vậy chi phí mổ nó cao lắm. Ông chú Út thấy vậy mới điện hỏi mượn mấy đứa con. Thì mượn cô chú cũng đem tiền xuống đưa. Nhưng mà chị để ý cái mặt của họ không có được vui. Không phải cái kiểu buồn do nghe má mình bệnh đâu, mà là cái kiểu khó chịu vì bị hỏi cái chuyện tiền bạc. Rồi, thấy con cái như vậy, ông chú cũng buồn, cô không có muốn lấy nữa. Nhưng mà vì thương vợ, thấy vợ mình đau đớn ngày này qua ngày nọ ăn không có được, ông chịu không có nổi, mới đành bấm bụng mà nhận. Mà trước đó ông cũng có nói với mấy cô chú á, là coi như phần này ba mượn, rồi sau khi mé má bay khỏe lại, ba đi làm kiếm tiền trả lại cho tụi con. Cô chú nghe không có nói tiếng nào hết, rồi mạnh ai nấy về. Sau khi bà thím mổ xong, chuyện nhà chuyện ruộng đều một tay ông chú lo hết, từ nhà cửa tới cơm nước luôn. Lúc bà thím xuất viện về, bà con trong xóm cũng qua hỏi thăm. Vậy mà tuyệt nhiên không thấy một người con nào về hết. Mình ơn ông chú lủi thủi đi làm cái này cái kia để mà có tiền lo cho bà thím. Trời lập đông nó lạnh, vậy mà ông chú thức rất là sớm. Ông lội ở sông sau nhà giăng lưới kiếm từng con cá con tôm về nấu cháo cho bà thím ăn. Bữa nào hên hên á mà bắt được nhiều thì đem ra chợ bán kiếm tiền mua thuốc men cho vợ. Tội nghiệp lắm. Chị Như đi chợ thấy ông chú ngồi một góc bán tép. Trời lạnh vậy đó mà ông bận có bộ đồ mỏng dính à. Đã vậy người còn ướt nhẹp nữa. Ngồi mà hai cái giò ông rung cầm cập thấy mà thương luôn. Cái kiểu này chắc là vừa dỡ lưới xong là ông đem thẳng ra đây luôn, không có về nhà thay đồ. Thì ông chú nói là tranh thủ ra bán sớm để kịp giờ người ta đi chợ. Chứ mà lội về nhà thay đồ thì người ta mua chỗ khác hết rồi còn đâu. Nhìn cái tay ông chú phồng rộp mà nó nứt nẻ, chị thấy đứt ruột lắm. Bữa nào chị cũng mua tiếp để cho ông về sớm. Ông chú là một người chồng, một người cha, một người ông, rất có trách nhiệm và rất thương gia đình. Chị là người chứng kiến gia đình ông chú từ lúc chị còn nhỏ tới lớn mà, chị phải rành lắm chứ. Ông hiền hậu vậy đó, mà không hiểu sao con cái không có thương. Cứ mỗi lần về là mặt nặng mày nhẹ, cau có khó chịu lắm. Thử thời như người ta đi, về nhà cha má ruột thì người ta mừng còn không hết. Vậy mà cô chú về chơi được một chút là có tranh thủ đi liền. Giống như sợ ông chú xin tiền hay sao đó, chị không biết. Thì hai vợ chồng cứ nương tựa nhau mà sống, cho tới lúc bà thím đổ bệnh. Bà đau ruột thừa phải đi mổ gấp. Rồi sau khi mổ xong về á, thì không biết nó ảnh hưởng cái gì đó trong mình mà cứ sốt cao hoài không có hạ. Con cái điện không có ai bắt máy hết. Ông chú Út thì ở sát bên bà thím, không có dám bỏ đi đâu hết. Chợ búa thì nhờ mẹ chị mua giùm. Rồi thì bà thím do lớn tuổi nên cũng không có qua khỏi cơn co giật. Bà đi bỏ ông chú ở lại mình ên. Bữa đó ông mới chạy xuống bắt một cái nồi cháo lên, thì trên này bà không còn thở nữa rồi. Ông chú kêu khóc kêu trời không luôn. Nhà chị với nhà ông chú ba chạy qua phụ ông lo đám tang cho bà thím. Mấy cái bữa đám tang bà đó, ông chú không còn khóc nữa, mà ông ngồi dựa vô quan tài rồi lật mấy tấm hình cũ mà hồi còn trẻ ông bà chụp chung ra coi. Mấy đứa cháu nội cháu ngoại thấy ông tụi nó buồn nên chạy lại hỏi thăm. Cũng hên á, cha mẹ tụi nó vô tâm nhưng vớt vát lượt lại mấy đứa cháu hiểu chuyện lắm. Thì đám ma bà thím xong là mấy cô chú xả tan hết trơn. Chị thắc mắc, ủa tan mẹ mà sao vừa đám xong xả liền vậy? Chứ thường chị thấy nhà người ta có cha mẹ mất thì con cái chịu tan ít nhất là một năm. Đằng này có bốn người con, thêm dâu rể mà ai cũng vậy hết. Bà con trong xóm người ta cũng quở như chị vậy đó. Người ta cũng có hỏi, thì họ nói là có lý do riêng. Người thì nói là dân làm ăn không có chịu tan được. Người thì nói là ở xa, sợ đi đi về về khó khăn, nên sẵn thì xả luôn. Chị thấy cũng kỳ lắm. Cha mẹ mình chứ có phải người ngoài đâu. Nhưng mà chị phận con cháu, nghĩ thì nghĩ thôi chứ không có dám nói ra, sợ người ta nói mình hổn. Rồi thì đám cũng xong xuôi, mấy cô chú mạnh ai về nhà nấy. Chỉ có nhà ông chú ba với gia đình của chị là ở đó thôi. Ông chú Út buồn lắm. Hồi đó còn có bà thím hữu hỷ, nay bà đi trước ông một bước rồi. Nhìn cái cảnh nhà mà theo cái kiểu mọi thứ còn mà người thì không còn á, rồi cộng thêm tiếng kinh ở trong cái máy phát nó cứ lặp đi lặp lại hoài, nghe mà não ruột gan hết luôn. Rồi từ cái ngày mà bà thím mất á, ông chú nói là bà hay về báo mộng lắm. Bà về nói cho ông biết là mấy cái chuyện không tốt sắp sửa xảy ra, để mà ông còn biết đường mà tránh. Ông kể cái đợt đó là vô gần Tết. Cô con gái lớn của chú Tư tên là Mén đi làm ở Sài Gòn. Cổ điện về hỏi thăm ông chú, nói là Tết này con dẫn bạn trai về ra mắt ông nội. Ông chú nghe vậy thì mừng lắm, kêu chừng nào bây giờ á, nói trước để ông mần gà đãi cháu rể tương lai. Thì sáng đó mới gọi điện nói chuyện, là tối lại bữa đó ông nằm mơ thấy bà thím về. Ông thấy cái vía mình đang nằm ở trên giường, bà thì lại dở mùng chung vô. Bà nói cái giọng mà kiểu thì thầm sát lỗ tai ông á, là ngày mai ở khúc gần cao tốc có tai nạn, kêu ông chú điện cho con Mén á, nói nó đừng có về, nán một bữa bữa sau hẳn về. Nói tới đó là bà biến mất tiêu. Ông chú cũng giật mình thức dậy. Mà ngộ một điều là ông nói hồi đó tới giờ ông nằm ngủ mơ thấy cái gì là thức dậy ông quên sạch hết trơn. Vậy mà riêng cái giấc mơ này ông nhớ rất là rõ, rõ mồn một từng chi tiết luôn. Ông mới gọi điện cho chị Mén, dặn y như lời bà thím đã nói. Chị Mén nghe vậy cũng lo, không biết là có nên nghe theo hay không. Nhưng mà nghĩ bụng, thôi ở lại thêm bữa cũng đâu có sao. Chiều bữa sau đó ông chú coi thời sự, biết được là ngay cái khúc đường mà bà thím nói đó, có tai nạn thiệt nha. Nghe đâu thương vong 2-3 người gì đó. Ông chú mới điện báo cho chị Mén nghe. Nghe xong chị run hết người tay chân bủng rủng luôn. Nhưng mà không có sợ, thấy thương bà nội lắm. Tuy mất rồi nhưng vẫn hiện về bảo vệ con cháu vậy đó. Qua bữa sau chị về thì mọi chuyện bình thường, không có bị làm sao hết. Rồi ông chú Út hay bị nhức đầu kinh niên. Cái bệnh này nó theo ông từ hồi còn trẻ lận. Cứ mỗi lần lên cơn nhức đầu là ông phải uống thuốc. Nhưng mà để ý là từ cái bữa mà bà thím mất tới giờ là ông không có còn nhức đầu nữa. Thì bữa đó ông nằm võng ngủ trưa, mơ mơ màng màng vậy. Cái ông thấy có một bóng người đi lại đứng ngay gần cái đầu võng. Rồi sau đó nắm võng đưa nhẹ nhẹ, rồi nói chuyện. Mà khi cất giọng lên á, ông biết ngay đó chính là vợ mình chứ không ai. Bà thím hỏi chứ vợ ông hết nhức đầu rồi phải không? Ông biết làm sao? Lúc tôi đi á, tôi đem cái nhức đầu của ông theo luôn rồi. Nên từ giờ ông không còn nhức đầu nhỉ, không cần phải uống thuốc nữa đâu. Cái bà cười hề hề khi bà biến mất tiêu. Ông chú giật mình, bật đầu ngồi dậy. Ông biết là bà về thiệt. Ông mới chạy vô bàn thờ, rút mấy cây nhang ra đốt cho bà thím. Bà thím mất rồi chứ bà linh lắm, nhưng mà bà không có cho ai thấy ở ngoài hết, chỉ có báo mộng thôi. Rồi đợt đó nhà ông chú có trồng mấy cây mãng cầu gai, mà ta nói vô mùa một cái trái nào trái nấy nó bự chẳng. Khuya đó đang ngủ thì ông chú nghe giọng bà thím kêu là ông ơi, ra coi mấy cây mãng cầu kìa, tụi nó ăn cắp hết bây giờ. Nghe tới đó thì ngồi bật dậy. Thì lúc này ông mới lóng tai ông nghe. Và đúng là có tiếng chân đi lẹp xẹp ở bên hông nhà. Ông mới cầm cây đèn pin với cây gậy đi ra. Tới gần chỗ cây mãng cầu, ông mới bật đèn pin ông rọi lên. Thì thấy có hai thằng thanh niên, một thằng trèo lên cây đang bẻ, một thằng đứng dưới cầm giỏ hứng. Thấy bị phát hiện cái hai đứa nó sợ quýnh quáng lên hết trơn. Thằng ở dưới thì bỏ chạy thục mạng. Thằng ở trên cây thì vô thế rồi, cho nên không có chạy được. Cuối cùng ông chú lôi đầu nó vô nhà, đặng coi con cái nhà ai, thì biết nó là thằng Tèo, con ông Tám xóm trên. Cái thằng chạy thoát là thằng Duy, em trai nó. Thì hai anh em này nổi tiếng phá trong xóm, phá từ đầu trên xóm dưới, ai nấy cũng ngán. Thì chửi một trận xong ông chú cũng tha cho nó về. Qua bữa sau, ông Tám mua bông hoa trái cây, rồi dắt theo hai thằng con đi xuống nhà ông Út để mà đốt nhang xin lỗi bà thím. Ông chú sẵn thấy người lớn ở đây nên mắng vốn cái vụ mà hai đứa nó ăn cắp mảng cầu. Ông Tám ông mới kể là hồi hôm đang ngủ á, thì nghe tiếng hai thằng khóc la nhôi trời, tụi nó kêu đau quá. Ông Tám mới chạy ra coi có chuyện gì. Thì ra tới nơi thấy hai thằng quỳ gối dưới sân á, hai tay chấp lại mà lại lia lịa luôn, miệng nói dạ con biết rồi bà Út ơi, bà tha cho con lại bà Út. Ông Tám mới chạy ra hỏi tụi nó là cái chuyện gì, thì thấy hai đứa nó nhắm mắt không mà chứ không có mở, nhưng mà nước mắt nước mũi tèm lem luôn. Ông lại lay người, thì lát sau hai đứa nó mới mở mắt ra được. Thằng Tèo nó mới kể là hôm qua đó có lại nhà Mút ăn cắp mảng cầu, tính đem bán lấy tiền, mà đang bẻ thì bị ông phát hiện. Rồi tối nay đang ngủ thì thấy bà Út hiện về cầm roi quất vô tới tấp vô tai luôn. Bà vừa đánh vừa chửi nói là cho tụi bay chừa cái tội đi ăn cắp. À, hai thằng giơ cánh tay lên mà ta nói hãy chi chích dấu roi, lằn xanh lằn đỏ tùm lum hết trơn. Ông Tám là người lớn, nghe tới đó là ông biết liền. Ông cũng chửi hai đứa nó một tăng vì cái tội phá phách, rồi mới mua ít đồ cúng và dẫn hai thằng con qua xin lỗi. Rồi thì ba cha con qua đốt nhang xin lỗi bà thím. Sáng đó đốt nhang, chiều lại thấy mấy cái dấu trên tay của hai thằng từ từ lặn hết, không có còn bầm nữa. Thì chắc nhờ bà thím hay về phù hộ nên ông chú mạnh lắm. Cỡ tuổi ông người ta bệnh đau liên miên, còn ông thì vẫn mạnh cùi cùi. Mà hồi đó mấy cô chú đã ít về rồi, từ cái ngày bà thím mất họ càng ít về hơn nữa. Sớm khuya cơm nước nhang khói có mình chú ông chú tự lủi thủi làm hết. Lâu lâu cuối tuần được nghỉ thì mấy đứa cháu chạy xuống chơi với ông. Cha mẹ tụi nó không có về, chỉ có gửi tiền cho mấy đứa nhỏ đem về đưa ông thôi. Ông buồn lắm, nhưng mà nghĩ chắc con cái mình nó bận công ăn chuyện làm nên không có về được. Thôi thì trời cũng còn thương, cho mấy đứa cháu nó biết hữu hỷ với mình. Đợt đó là gần tới ngày đám giỗ đầu của bà thím. Trước đó 2-3 ngày, ông chú có điện nhắc nhở con cháu là nhớ sắp xếp về cúng cơm cho mẹ. Thì lúc ông chú điện thì có cha chị với ông chú ba ngồi đó nè. Cái loa điện thoại của ông lớn lắm, không phải bật loa ngoài, nhưng mà cái loa nó lớn, ở ngoài nghe được hết á. Lúc điện tới cô Út Điệp thì lâu lắm cô Út mới bắt máy. Cô hỏi điện con chi vậy ba? Thì ông chú mới nói là hai bữa nữa tới đám giỗ đầu của má bay, vợ chồng nhớ dẫn mấy đứa nhỏ về chơi. Thì cô Út bà nói là con không có hứa, tại công chuyện còn lu bu lắm, nào về được là con về liền. Nghe xong điện thoại cái thấy mặt ông chú buồn buồn. Thì đêm trước đám giỗ một ngày, ông chú mới nằm chiêm bao thấy bà thím về. Ông thấy có một bóng người đi từ chỗ bàn thờ ha, tiến lại đứng ngay ở dưới chân giường. Sau đó đưa tay nắm cái ngón chân cái của ông lên mà giật, kêu là ông ơi, sáng mai ông điện cho con Út Điệp, kêu nó coi chừng con nhí, đừng có cho ra sông nghe, ra là chết đuối đó, nhớ nghe ông. Cái vừa nói xong câu đó, ông chú mới lơ mơ thấy cái bóng của bà lướt thẳng lại chỗ bàn thờ, rồi biến mất tiêu. Lúc đó ông chú bật ngồi dậy, nhớ lại mấy lời bà thím kêu hồi nãy, thì ông hoang mang lắm. Phần vì trong lòng cũng giận cô Út, vì điện kêu về đám dỗ má mà kiểu như như đi người ta mời đám dỗ của người dân vậy đó. Lúc đó ông tính không có thèm quan tâm tới. Nhưng mà nghĩ lại thương con nhí, nó cũng là cháu ngoại của ông mà, bỏ làm sao mà đành. Đồng hồ lúc đó là gần 4 giờ sáng rồi. Ông ngồi đó hút thuốc chờ cho trời sáng bửng, rồi mới lấy điện thoại gọi cho cô Út. Điện cả chục cuộc mà không ai bắt máy, ông mới lo. Cứ cách một xíu ông lại điện. Tới tầm gần 9 giờ mấy 10 giờ cũng không ai chịu bắt máy. Lúc này ông vừa lo vừa tức nè. Nói trong bụng là điện có công chuyện chứ bộ điện xin tiền hay cái gì đâu mà không có đứa nào thèm bắt máy hết trọi. Ông mới chạy qua nhờ cha chị chở lên nhà của vợ chồng Út Điệp liền. Từ chỗ ông chú Út mà lên nhà của cô á, cũng phải cỡ 20 phút. Vô tới nhà thì thấy chồng cô Út nằm ngoài bộ ngựa, ngủ mất tiêu rồi. Nghe mùi rượu nồng nặc, chắc là mới đi nhậu về. Đi ra đằng sau, thấy cô Út đang ngồi đánh bài với mấy bà trong xóm. Thấy ba mình xuống vậy chứ cũng ngồi đánh, không có thèm hỏi han một tiếng nữa. Ông chú nhìn xung quanh không thấy hai đứa nhỏ đâu, mới hỏi: ủa mày ngồi đây rồi thằng Đực chứ con nhí đâu? Bà tỉnh bơ, bà nói là thằng Đực đi học chưa có về, còn con nhí nó chơi nhà chòi ở đằng sau nhà chứ đâu. Ông hỏi sao tao điện hoài không được. Cậu nói con để điện thoại trong buồng, chắc để rung nên không nghe chuông, mà có gì không ba? Ông chú không có thèm nói câu nào nữa, tức tốc chạy ra nhà sau kiếm con nhí. Thì đằng sau nhà của Út Điệp có một cái ao nhỏ, cái ao đó để nuôi cá cho nhà ăn thôi. Trời đã cơi ra tới nơi là ông điếng hồn luôn. Ở dưới mương có hai cái cánh tay đưa lên mặt nước quẩy lia lịa luôn. Ông biết cháu mình rớt xuống dưới đó rồi, mới nhảy xuống kéo nó lên. Cũng hên là ông cứu kịp đó, chứ không thôi là con nhỏ xong đời rồi. Bị nước ngập lúc đầu nó mà, nên đâu có la kêu cứu gì được. Vừa kéo nó lên thì nó ho sặc sụa thôi rồi luôn. Xong tỉnh hồn ôm cổ ông ngoại khóc quá trời. Ông chú hỏi sao con xuống nước chi, con đâu có biết lội đâu. Nó nói nó làm rớt cây kẹp, nó tính xuống lụm, mà xuống đó cái bị lúng hoài không có bước lên được. Đối với người lớn như ông chú á, thì cái mương đó không có là cái gì. Nhưng mà một đứa con nít mới có 8-9 tuổi à, trớt xuống đó mà không biết lội nữa thì chỉ có nước chết thôi. Tại ngay khúc giữa mương đó nó bị lúng, tại vì đất nó mềm, sình không à. Ông chú ẩm con nhỏ vô nhà. Mẹ nó thấy mình mẩy hai ông cháu ướt mới hỏi. Trời ơi, ông chú tức quá rồi, nhào lại tán cổ Điệp mấy bạt tay. Mấy cái bà đánh bài chung thấy có chuyện cái đứng dậy bỏ về. Ông chú chỉ thẳng mặt cô Út mà chửi: mẹ bà mày, mày coi con mày cái kiểu gì vậy? Không có tao là con nhỏ chết đuối rồi. Mày làm mẹ mà không ra cái giống ôn gì hết, tối ngày bài bạc. Đám dỗ má mày, mày kêu mày về mà mày nói bận này bận nọ. Mày bận xòe bài chứ cái gì. Mày khỏi về nữa, mày cứ coi như tao chết rồi luôn cũng được. Rồi cái ông chú thả con nhí xuống cho mẹ nó, ông bỏ về một nước luôn. Tới ngày đám dỗ bà thím, ông chú giận nên không có thèm điện đài đứa nào hết. Ai về được thì về, không thì thôi. Nhưng mà bữa đó vợ chồng cô Út Điệp chở hai đứa nhỏ xuống. Cô Út có hả mắt mũi sưng, chắc là do khóc nhiều lắm. Quỳ xuống xin lỗi ông chú, nói: ba ơi tha lỗi cho con biết sai rồi. Ông chú tuy giận lắm, nhưng mà con là con của mình, nói giận thì giận chứ đâu có ghét bỏ. Chiều thì chú hai với chú tư cũng về. Tuy là về ở chơi không có lâu, nhưng mà ai cũng thấy mặt ông chú bắt đầu vui vẻ lên nhiều rồi. Tối đêm đó ông chú nói là nằm mơ thấy bà thím. Bà mặc bộ bà ba màu xanh da trời, có bông màu trắng. Bà hỏi ông chú là tôi mặc bộ này ông coi đẹp không ông? Dí ông chú mới hỏi chứ đồ ở đâu đẹp vậy? Thì bà thím nói là mấy đứa nhỏ nó mua đốt gửi cho tôi đó. Bà lại gần ông chú bà nói, tôi về bữa nay nữa là thôi, tôi đi luôn đó nghe. Ông ở lại ráng mà ăn uống đầy đủ, sống tốt, tôi mới thanh thản mà tôi đi được. Bà còn nói là chị hai về rước bà đi chung. Chị hai ở đây tức là bà nội của chị Như đó. Thì vừa nói xong là ông chú giật mình dậy, lúc đó là 5 giờ sáng. Sau này chị mén con của chú Tư lấy chồng, nhưng mà không có theo chồng. Hai anh chị về cất cái nhà tiền chế kế bên nhà của ông chú Út. Hằng ngày chị chạy tới chạy lui lo cho ông, nhang khói cho bà thím. Chị Như nói cái mà làm cho chị cảm động nhất á, trong cái câu chuyện của ông chú Út á, chắc là cái tình cảm, tình thương mà ông dành cho bà thím. Đẻ con ra, không có ai túc cực trực bên cạnh lo lắng, nhưng bù lại hai ông bà lúc nào cũng có nhau hết. Tới lúc bà thím mất vẫn còn về phù hộ bảo vệ cho ông và con cháu mình. Chứ ai nói chết là hết đâu ha. Bởi vậy nhiều khi chị nghĩ con cái mình chưa chắc ở với mình tới cả đời, nhưng chồng hoặc là vợ mình mà nếu giữ trọn đạo chung thủy thì đó chính là người cùng mình đi tới cuối đời. Phải vậy không? Đó, đó là cái câu chuyện của chị Như. Một cái câu chuyện không quá lạ nhưng cảm động quá. Cảm ơn chị Như rất là nhiều ha. Lá thư thứ hai của ngày hôm nay là của chị Hậu. Chị nói là cái chuyện này đã xảy ra cũng gần 30 năm rồi. Chị vẫn nhớ như in vào cái năm 1997. Năm đó chị vừa tròn 17 tuổi. Gia đình nghèo lắm, cho nên là cha mẹ cho chị đi học trễ. 17 tuổi chị mới học lớp 7 thôi. Năm đó chị vẫn là một cô bé vô tư hồn nhiên, nhưng mà đặc biệt là chị rất hung dữ. Cũng chưa, nhưng mà chưa có biết chăm chút gì cho bản thân đâu. Ngày nào đi học về, chị cũng qua nhà thờ để mà dự lễ. Nhà thờ cách nhà chị không có xa, tầm cỡ cây số thôi. Dự lễ xong thì về. Chị thấy có một người con trai cũng ở xóm đạo đó, hay để ý đi theo chị. Khi tan học thì người đó cũng hay ngồi đợi để xin được chở chị về. Thời đó chị còn đi bộ chứ không có đi xe đạp, tại vì đâu có đâu mà đi. Người đó thì có một chiếc xe đạp mini cũ, vậy là cũng là quý lắm rồi. Người đó nhỏ hơn chị 3 tuổi nữa. Ở gần nhà thờ họ Đạo Gạch Xúc, thành phố Cần Thơ, anh đó tên là Phấn. Từ dạo đó thì chị hay nhận được những cái lá thư viết tay gửi cho mình. Mà thật ra lúc đó có biết yêu với thất tình là cái gì đâu. Đọc thơ thấy người ta gửi mấy cái câu nhớ nhung, chị mắc cười đau bụng luôn. Thấy vậy chị mới nói với anh Phấn là tôi có nhỏ bạn, tôi làm mai cho ông nghe. Thì anh Phấn không chịu. Anh nói chị thích chị thôi à, rồi xin chị một tấm hình để làm kỷ niệm. Nghe vậy cái chị chơi cắt cớ, chị xin hình nhỏ bạn học xong cái đem tặng cho anh Phấn. Có một bữa chị đi nhà thờ về, vừa vô tới nhà đó thì có mấy đứa em đi nhà thờ chung. Tụi nó mới hối hả chạy vô nói với chị là chị Hậu ơi, anh Phấn rủ chị ra nhà thờ quánh lộn kìa. Khỏi phải nói, ở cái tuổi đó chị hung hăng lắm, quánh thì quánh chứ đâu có sợ. Rồi chị mới kéo hết nào là cháu, nào là em út, khoảng gần cả chục đứa đó. Người thì cầm cây, người thì cầm dao, hùng hổ đi ra. Ra tới nhà thờ cái chị thấy anh Phấn đứng một mình, tay vịn chiếc xe đạp, hình như là đang chờ chị. Tới nơi cái chị nhào vô đánh anh Phấn một hơi, chắc độ tầm gần 20 cái. Rồi chị mới nói chứ ông con trai mà ông rủ con gái quýnh lộn là hèn. Bây giờ bị quýnh nó sao ông đánh trả đi. Ngon đánh lại thử cái coi. Anh Phấn anh nói là trời ơi, định rủ Hậu ra gặp mặt, đang nhìn mặt một chút cho đỡ nhớ thôi. Chứ ai mà rủ quýnh lộn hồi nào. Lúc này chị mới biết là bị mấy đứa em nó chơi chị rồi. Thấy ngại muốn chết luôn. Quê. Mới kéo tụi nó về, không có nói câu nào hết trơn á. Cái chuyện mà làm hai người bạn gái học chung với chị cho anh Phấn không thành. Tuy là người bạn đó rất là thích anh Phấn, còn ảnh thì ngược lại, ảnh rất là thích chị. Cứ vậy đó mà chị không có yêu, mà lại có cái tính đùa cợt trước sự đau khổ của ảnh. Mỗi lần gặp ảnh ngồi đợi chị tang lễ á, là chị có một câu thơ đọc trước mặt ảnh luôn. Là sông gạch xúc, lục bình trôi lúc nhúc, trai gạch xúc, lúc chúc biết yêu. Dây tơ hồng không trồng mà mọc, trai bây giờ dịch dọc như heo. À, nghe chị đọc cái ảnh buồn hiu hả? Vậy đó mà ngày từng ngày trôi qua, anh vẫn theo chị như hình với bóng vậy. Mà không hiểu sao lúc đó chị không có chút động lòng nào hết. Ở Cần Thơ thì có đình Bình Thủy phải không? Mỗi năm được tổ chức cúng thần mấy ngày, từ 12 tháng 4 tới ngày 15 là kết thúc. Thì những cái năm đó chưa có điện thoại, chỉ có tivi đen trắng 14 inch thôi. Bởi vậy cho nên những cái ngày lễ đình rất là vui, ai cũng háo hức đi coi hát hồ quảng. Rồi nào là mua hình nghệ sĩ, mua gấu bông, mấy cái dòng mã não nữa. Chị nhớ cái năm đó là năm 98, khi mà tới tháng 4 cúng đình đó ha, anh Phấn năn nỉ chị đi chơi. Thấy anh năn nỉ hoài cũng tội nghiệp nên chị cũng đi. Tối đó anh có mua tặng chị một cái dòng với một con gấu bông cũng dễ thương lắm. À, tới năm 99 thì chị vừa học hết lớp 9. Lúc đó chị thi trượt lớp 10. Vậy là chị xin xuống Cần Thơ để học trường bán công. Ở nhà anh Phấn mới thưa với cha mẹ xin hỏi cưới chị. Mà cha mẹ ảnh cũng không có nghĩ là con bé Hậu đó nó có thương con mình không để cưới. À, nghe một cái là chấp nhận liền luôn. Gia đình anh lúc đó nghèo khổ lắm, nuôi vịt bầy để mà bán trứng. Lúc đó gia đình anh Phấn nghĩ là cưới vợ rất là nhiều tiền, nên cha mẹ mới kêu anh Phấn là con đi kiếm việc làm đi, gom thêm tiền rồi cha mẹ cưới vợ cho con. Vậy là anh Phấn anh xin đi làm hồ, chị thì vẫn đi học với Cần Thơ. Lúc đó Cần Thơ xa nhà lắm, đường xá không có như bây giờ. Mà thật sự là mang tiếng con gái Cần Thơ, chứ chị có bao giờ biết Cần Thơ đâu. Khi xuống đó học, chị xin ở nhờ nhà của bà bác. Bà là người bà con xa của gia đình chị. Vừa đi học, chị vừa dọn dẹp phụ bà, ở đó cơm nước với bà luôn. Mà chị nói nhà bà tiết kiệm lắm nghe, tới nỗi cái bóng đèn ngủ cô không có dám bắt nữa. Nhưng mà nhà bà thì lại nhiều ma dữ lắm. Đêm đó chừng 12 giờ ha, chị đang ngủ, cái giật mình tại vì nghe cái tiếng giọng nó cứ kêu kẹo kẹt. Rồi cái tiếng bước chân nó đi, cái kiểu mà mang dép đi lẹp xẹp. Chị sợ quá, chị mới kéo mền trùm hết đầu, rồi mới nhắm mắt ngủ. Vừa chợp mắt được hơn nửa tiếng thôi, chị mới nghe có một cái giọng nói của ai đó sát ở bên lỗ tai của chị, kêu là anh lạnh quá Hậu ơi. Lúc đó là chị giật mình rồi, nghĩ trong bụng không có biết cái chuyện gì nữa đây. Tới sáng bữa sau là chủ nhật, chị xin bà bác về nhà chơi. Vừa về tới nhà mẹ mới hỏi chứ con hay tin gì chưa. Thằng Phấn nó mất rồi. Chị nghe mà chị giật mình luôn. Mới hỏi mẹ mấy câu, rồi nghĩ tình bạn bè nên mới mua hộp bánh với bó nhang qua nhà cúng anh Phấn. Cái lúc thắp nhang á, chị nhìn vô cái tấm hình thờ, như kiểu là anh đang nhìn chị vậy. Lúc đó tự nhiên chị thấy nhớ anh lắm. Rồi chị khóc. Cha mẹ và người thân của anh Phấn thấy chị khóc cũng khóc theo. Họ khóc vì mất con và vì những ước nguyện của con trai họ chưa đạt thành. Năm đó cha mẹ anh Phấn mới kể lại hết sự việc cho chị nghe. Vì sao mà anh mất? Chuyện là sau khi nghe cha mẹ kêu đi làm để phụ kiếm gom thêm tiền cưới vợ, anh không có suy nghĩ gì hết, anh xin đi làm hồ liền. Thì trưa đó vừa làm xong, mấy anh em chạy xe đi ăn cơm, thì trên đường đã có chuyện xảy ra. Chiếc xe của anh Phấn va chạm với xe tải, anh ngã xuống và bị xe bán tải cán ngang qua người. Nhưng mà theo chứng kiến của bạn bè kể lại á, thì lúc đó anh Phấn chưa có mất. Lẽ ra tài xế nên dừng lại để đưa anh đi cấp cứu, nhưng không, ổng còn lùi bánh xe thêm một lần nữa. Cho nên lúc đó cơ hội sống của anh Phấn không còn. Mấy bữa sau chị quay lại trường học. Lúc đó chị có đem theo con gấu mà anh Phấn đã mua tặng chị hồi cái dịp hát đình. Mà tới bữa đó chị đi học, chị lại để con gấu ở trên đầu tủ ở nhà. Bà bác thấy con gấu thì bà đem đi bỏ. Tới khi chị đi học về không thấy con gấu đâu nữa, chị có hỏi bà. Bà nói tao thấy con gấu nhìn nó nhìn tao mà nó chớp chớp mắt, thấy ghê dữ lắm mày ơi, nên tao đem bỏ rồi. Chị nghe bà nói chị cũng sợ, con gấu thì làm gì mà chớp mắt được. Lúc đó chị có đi kiếm, nhưng mà lạ là không có thấy đâu hết. Có khi người khác đã lượm rồi cũng nên. Mà cái thời đó khái niệm đi học đối với chị nó không có quan trọng. Chị mới xin cha mẹ cho chị nghỉ đi, để chị đi làm kiếm tiền phụ nhà. Chị về nhà ai cũng nhìn chị thấy khác khác kỳ kỳ sao đó. Rồi họ mới nghĩ tới cái chuyện là anh Phấn đi theo chị. Bà chị của chị á mới đưa chị tới nhà của một bà thầy, nhờ thầy đó giúp đỡ. Rồi thầy trị bệnh cho chị. Thầy nói đúng là ảnh đã theo chị, nhưng mà âm dương khác biệt, không có tới với nhau được đâu. Nên là bà kêu anh Phấn hãy đi tu tập để sớm ngày được siêu thoát, trả lại sự tự do cho chị. Nhưng mà chị vẫn còn cảm nhận được ảnh vẫn ở đó chứ chưa có đi. Rồi thì chị cũng bon chen đi làm kiếm tiền phụ cha mẹ trả nợ, sửa lại cái mái nhà. Năm 2000, có một anh trong xóm để ý thương chị. Rồi anh đó đưa cha mẹ qua nhà để hỏi cưới chị. Lúc đó là chị 20 rồi. Cô không có suy nghĩ gì, chị cứ kệ nhắm mắt lấy luôn, tới gì tới. Vài tháng sau đó là ngày đám hỏi của chị. Đêm đó ngủ thì chị thấy một ông quan và hai người lính dẫn anh Phấn về. Chị thấy dáng vẻ của anh Phấn giống như là mới được tắm rửa vậy đó, nhìn sạch sẽ gọn gàng lắm. Rồi hai người lính dẫn anh lại gần chị. Anh Phấn lúc này mới nắm tay chị và đưa cho chị một cái vật gì đó. Xong rồi ông quan và hai người lính kia dắt anh Phấn đi, từ từ khuất dần. Chị thấy anh Phấn cứ quay đầu lại nhìn chị cái kiểu như muốn khóc. Chị thì đứng đơ người rồi rớt nước mắt. Cái cảm giác của chị lúc đó giống như đang từ biệt một người mình rất thương. Lúc mấy người đó đi rồi, chị mới nhìn xuống cái vật mà anh đưa. Đó là một tờ tiền 2000 đồng, cũ kỹ nhăn nheo lắm, giống như để dành lâu lắm vậy đó. Anh đem tới tặng cho chị, chắc thay cho lời chúc phúc của anh. Tới đầu năm 2001, chị chính thức lấy chồng. 2002 chị sanh một bé gái. Nhưng mà cuộc đời này đâu có như mong đợi. Cuối cùng một mình chị ôm con đi, để kết thúc một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Một mình chị nuôi con tới tận mấy năm sau, chị có tìm hiểu thêm một người con trai. Anh này quê Nha Trang. Rồi năm 2005 thì chị và người đó về sống chung một nhà. Vợ chồng xây được một căn nhà riêng, và chị sinh cho người đó được 3 đứa con. Chắc là ông trời quá là trớ trêu, hay là do cái số của chị nó vậy. Sống trong đau khổ một thời gian, mỗi lần chị buồn tủi, chị lại nằm mơ thấy anh Phấn, thấy ảnh dẫn chị đi chơi. Ai mà ghẹo chị, anh sẽ nói là đừng có ghẹo vợ tôi nha. Cứ cách một tháng là anh về một lần, thấy hoài riết cũng quen luôn, không có còn sợ nữa. Cho tới vài năm sau, bốn đứa con của chị cũng lớn. Lúc đó bé lớn được 15 rồi. Chị với chồng lại ly hôn một lần nữa. Chị đi không đem theo một thứ gì ngoài bốn đứa con. Mấy mẹ con dắt díu nhau ra nhà trọ ở. Chị thì đi làm thuê. Có đêm đó chị ngủ mơ thấy anh Phấn về. Mà anh không có nói tiếng nào hết. Cô không có còn dẫn chị đi chơi như trước nữa. Sáng ra tỉnh dậy, có một ông bạn tới rủ chị đi cà phê, và ông có kể cho chị nghe một chuyện. Ông bạn này tên là Hào, làm nghề hớt tóc. Một ngày trước đó lúc buổi trưa thì tự nhiên anh Hào thấy buồn ngủ dữ lắm, rồi cái liệm chìm vô giấc ngủ hồi nào không hay. Thì anh Hào thấy có một người con trai đi lại gần, nói là tôi nhờ bạn chăm sóc cho Hậu giùm tôi, bây giờ tôi phải đi rồi. Người đó nói mình tên là Phấn, còn kể là vì sao ảnh mất cho anh Hào nghe. Ảnh nhờ anh Hào là chăm sóc chị Hậu giùm, vì chị đã đau khổ nhiều rồi. Nói vừa dứt câu là anh Hào giật mình thức dậy. Vậy là ảnh mới chạy qua hỏi chị là anh Phấn đó có thật hay là không. Thì về cái chuyện anh Phấn, rõ ràng là chị chưa từng kể với ai, làm sao mà anh Hào biết được. Lúc đầu chị còn chối, nhưng mà cuối cùng cũng phải thừa nhận và kể ra hết đầu đuôi cái chuyện nó vậy. Anh Hào nghe mà anh rung luôn. Từ đó về sau trở đi chị không có còn gặp anh Phấn nữa. Lúc chị về lại Cần Thơ có gặp mẹ của anh Phấn. Bác nói với chị là đã đưa hình anh Phấn lên chùa rồi, để nó về với Phật, nghe kinh kệ. Lúc đó chị nghe anh đi rồi, chị thú thiệt là cảm giác hơi buồn. Chị biết là không còn cơ hội để gặp lại nữa. Nhưng chị cũng vui và mong ảnh mau được siêu thoát. Cho tới tận bây giờ thì chị đã có lối đi riêng, mà chị cũng không có bước thêm bước nữa, vẫn ở vậy một mình nuôi bốn đứa con. Chị nói cái chuyện chị kể ra ngắn thôi, tại chị không biết viết làm sao cho nhiều. Nhưng mà đó là cái câu chuyện mà không bao giờ chị quên được, mặc dù đã trôi qua gần 30 năm rồi. À, đó là cái lá thơ của chị Hậu. Cảm ơn bà con. À, cảm ơn hai câu chuyện ngày hôm nay nhé. Cảm ơn quý bà con đã cùng Huy đi đến hết buổi kể chuyện này. Chúc bà con một đêm ngon giấc.